Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, thu hoạch gần tối, Giang Tầm đóng cửa tiệm, ngồi xổm trong sân, giang tay với mèo tam thể, chưa biết tối nay nó sẽ ở lại, để lộ vật trong lòng bàn tay quà cho ngươi. Đó là chuông sắt nhỏ tinh xảo, lắc nhẹ, viên bi bên trong va chạm, phát ra tiếng, lập tức thu hút ánh nhìn của mèo tam thể. Vốn tỉnh ngủ, định rời đi, nó lại bị giữ chân. Chuông được sâu vào cây dụ mèo, khi cây động, không chỉ lông gà mà cả chuông cũng hấp dẫn nó. Ăn tối, A Nhã cố ý gắp miếng thịt chưa nêm gia vị từ nồi, đặt lên bàn thấp cho mèo tam thể. Hai người một mèo cùng ăn, cảnh tượng thật ấm áp. Ăn xong, tắm rửa, hai người nhốt mèo tam thể trong phòng, tránh nó lén chạy về tiệm thuốc ban đêm. Lúc đầu, mèo kêu liên hồi, như đòi mở cửa. Nhưng dần dần, nó tò mò, nghiêng đầu nhìn hai người trên giường. Giang Tầm lật người, chống tay trên giường, vẫy tay với A Nhã bên dưới, lòng bàn tay như làm ảo thuật, hiện ra một chuông khác. Chuông này tinh tế hơn, đan từ dây sắt mảnh thành hình rỗng, nhìn kỹ, thấy hoa văn lan hoa. Chắc hẳn tốn công hơn chuông của mèo. Cho ta, chuông đẹp, tốn tâm sức, nhưng A Nhã không biết dùng để làm gì. Vậy ta đặt trên bàn trang điểm, ngày ngày ngắm nó. Làm vật trang trí cũng tốt, để trong hộp nhỏ, lót vải đỏ, chuông sẽ đẹp hơn, như món đồ tinh xảo. A Nhã định lấy, nhưng Giang Tầm lật tay, không cho. Hừ, A Nhã ngơ ngác, lòng trống rỗng, không hiểu sao món quà cho mình lại bị thu lại. Chưa kịp lộ vẻ tổn thương, Giang Tầm thấp giọng, ta dạy ngươi cách dùng, chuông mà cũng cần dạy cách dùng. A Nhã trên giường và mèo tam thể dưới đất cùng lộ vẻ nghi hoặc. Mèo tam thể nghiêng đầu, càng không hiểu hai người trên giường làm gì. Sao chen chúc nhau, sao chuông kêu liên tục. Mèo tam thể với ba màu đen, vàng, trắng chia đều trên mặt nghĩ, chắc. Người chân, đang trêu mình, nó, meo, một tiếng, nhảy lên giường, bốn móng bám chăn lủng lẳng, leo lên. Chẳng mấy chốc, trên giường vang tiếng kêu. A Nhã đè giọng, nó đang nhìn, đừng sợ, nó không hiểu. Những ngày sau, hai người chưa đặt tên chính thức cho mèo tam thể, chỉ gọi Mimi, Mimi, gọi nhiều, mèo biết mình tên Mimi. Có lúc, nó lén chạy về tiệm thuốc khi hai người không để ý. Ban đầu, Phúc Phúc còn đón nó, để nó chơi. Nhưng lâu dần, Phúc Phúc thấy nó không tự lập, bắt đầu đuổi. Mỗi lần thấy mèo tam thể, Phúc Phúc gầm gừ, lưng cong, hung dữ. Phúc Phúc được tiệm thuốc nuôi tốt, lông mượt, béo khỏe, lớn hơn mèo tam thể nhiều. Dáng vẻ ấy khiến mèo tam thể xù lông, chỉ biết cụp đuôi chạy về tiệm rèn. Bị mẹ đuổi, mèo tam thể ủ rũ mấy ngày mới hồi phục, lại thành con thú nhỏ lanh lợi. Ban ngày chơi với hai con gà, ban đêm dựng tai, nghe ngóng trong bóng tối. Một sáng, nó khiến Giang Tầm và A Nhã bất ngờ. Một con chuột béo mũm, mồm dỉ máu, nằm bất động cạnh giường, suýt bị Giang Tầm dẫm phải. Giang Tầm vội ngăn A Nhã định xuống giường, bảo nàng nằm yên, đừng nhìn. Cô ra ngoài lấy chổi, hốt chuột quét đi. Dù giật mình, gần trưa, Giang Tầm vẫn ra ngoài mua cá cho mèo tam thể. Danh nghĩa là thưởng, thực ra cô muốn ăn. Cô mua cá chép nặng 1-2 cân, vài con bụng căng, chắc đầy trứng. Vảy cá đã được người bán xử lý. A Nhã chỉ cần rạch hoa văn mảnh trên lưng cá, cắt nhỏ gai, tránh mắc cổ. Rồi bọc cá trong bột, chiên vàng hai mặt, chiên xong, cho hành, gừng, tỏi, tiếp tục chiên thơm, rồi đổ nước nấu. May mắn, ớt trồng trước đây đã ra quả đỏ dài. A Nhã hái 4 quả ớt, băm nhỏ, cho vào chảo chiên cùng hành, gừng, tỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nước sôi, thêm xì dầu, giấm, đường và chút gia vị. Đậy nắp để cá sôi, ụp ụp, thỉnh thoảng lật, giúp cá thấm vị. Khi nước sốt sệt lại, có thể bắc ra. Giang Tầm mua 7 con cá, cho mèo tam thể 1 con, 6 con còn lại chất đầy chậu. Rắc hành xanh lên cá om đỏ sẫm, màu đỏ xanh nổi bật, khiến người ta si ết ảy nước miếng. Chỉ muốn ăn ngay, cá được rạch kỹ, nấu lâu, gai nhỏ gần như không cảm nhận được. Thịt cá mềm, thấm sốt om, vào miệng, Giang Tầm cảm nhận vị thơm cay đậm đà. Cô chẳng khách sáo, gắp cả con cá vào bát, gặp con có trứng, cô gắp hết trứng, chan sốt, trộn cơm. Hạt trứng rõ, mềm, khiến cô suýt cắn lưỡi. Mỗi lần ăn cơm A Nhã nấu, cô cảm thấy hạnh phúc, được thưởng thức tay nghề tuyệt vời. Cô thậm chí muốn ôm A Nhã, hét giữa phố rằng đây là vợ cô. Là người vợ thơm mềm, nấu ăn giỏi. Ăn xong, Giang Tầm pha trà bưởi, cho nhiều đường, ngọt lịm. Ăn món nặng vị, nhấm nháp cay ngọt, khiến lòng khoan khoái. Hai người uống trà, ăn bánh, A Nhã nói. Khoai tây trong vườn chắc chín rồi, mai chúng ta đào nhé. Khoai tây trồng để cung cấp cho tiệm đậu phụ bên cạnh, đào sớm, họ sớm có tiền. Hơn nữa, khoai tây mọc tốt quá, đổi đất thành gò, nứt cả ra. A Nhã sợ không thu, khoai tây tự mọc lên. Được, Giang Tầm ôm tách trà nóng, mắt híp, lười biếng. Trà bưởi ngon đấy, có thể ép nước, thêm vào sốt cà chua, biết đâu ngon hơn. Bưởi có hình dáng, vị giống chanh, bưởi mà cô biết, thơm, tươi mát, thử thêm vào sốt cà chua, có thể tạo vị độc đáo. Chỉ hơi chua đắng, phải thêm đường. Hôm sau, sáng Giang Tầm rèn xong số sắt cần làm, chiều mở tiệm, cùng A Nhã trong sân hì hục đào khoai tây. Nếu có khách mua đồ sắt, gọi to trong tiệm, Giang Tầm sẽ nghe. May mắn, khoai tây nhà dễ đào, ngồi ghế nhỏ cạnh vườn, cầm sẻng xiên đất, bẩy lên. Đất lật ra, nắm lá, thân khoai kéo, cả chùm khoai bật lên. Rũ đất, chất đống, khoảng 2 khắc. Hai người đào hết, khoảng 30, đếm số khoai, được 550 củ, củ nào cũng to, nặng hơn dự đoán. A Nhã, chắc trời lạnh, hợp cho khoai tây phát triển. Lần trước cùng Giang Tầm đến Giang Gia Thôn xem rau, A Nhã loáng thoáng nghe nông phụ trong làng nói, thời điểm này trồng khoai tây tốt, thu hoạch sẽ nhiều. Giờ thấy khoai tây thật sự nhiều, nàng mới hiểu rõ vụ mùa tốt. Đào khoai tây xong, Tống Nguyệt Nhu bên cạnh đến lấy. Đi cùng là Tiêu Đạm Nguyệt, thấy Tiêu Đạm Nguyệt, Giang Tầm mặt lạnh, hừ một tiếng, sang bên pha trà bưởi. Cách chương.